Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940. Chương 940: Ma tộc xâm lấn. Ngày kế tiếp, hiệp khách giáp nông trường biệt thự, chó đen tử trở về bẩm báo nó theo dõi đoạt được. Chủ nhân, cái kia hai nguyên tố xã là cái vừa mới thành lập nửa tháng mới tổ chức. Thành viên chủ yếu là từ tuổi trẻ chân tướng tổ chức thành viên. Số ít ưu tú khoa học kỹ thuật nhân tài tạo thành. Bọn hắn tôn chỉ liền là thành lập thống nhất nhân tộc liên minh. Thống nhất quản lý tất cả nhân tộc tài nguyên tu luyện. Tập trung cung ứng cường giả. Lấy ứng đối tương lai tình thế nguy hiểm. Chó đen tử vạch lên tay chó. Một đầu địa hồi báo. Nghiễm nhiên một cái chó thật chân. Phương Ninh dựa vào ở trên ghế salon, bưng một ly trà, tựa như cái địa chủ lão tài. Tình thế nguy hiểm, cái gì tình thế nguy hiểm? Phương Ninh chính đứng người dậy hỏi. A, bọn hắn miệng phong đều cực kỳ kín, chỉ nói tương lai có lớn nguy cơ, lại không nói cụ thể là cái gì. Bất quá, bọn hắn lôi kéo người mới thời điểm sẽ đối với người mới nói, bọn hắn kéo người nhập xã là một đối một lôi kéo. Ta theo dõi thời điểm, liền thấy bọn hắn đang tại lôi kéo một cái mới gia nhập chân tướng tổ chức tinh anh nhân tài. Chó đen tử hồi đáp, hẳn là lại là loại kia dựa vào tuyên dương tận thế nguy cơ đến làm cho người nhập hố bàng môn tà. Đạo, Phương Ninh vô ý thức mà nói lấy, vậy chẳng biết tại sao. Mấy cái kia chân tướng tổ chức đại lão tựa hồ chẳng quan tâm bộ dáng. Bỏ mặc bọn hắn làm việc. Chó đen tử nghi ngờ nói. Thì ra là thế. Phương Ninh gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt. Tiếp tục đi theo dõi bọn hắn. Dễ tìm nhất đến bọn hắn nói tới tương lai nguy cơ đến cùng là cái gì? Là, chủ nhân, chó đen tử lúc lắc cái đuôi. Chui xuống dưới đất. Biến mất không thấy gì nữa. Ai, ta có một loại cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức. Tất nhiên ẩn giấu đi cực sâu huyền bí. Phương Ninh đối đại gia nói xong. Nguyên khí khôi phục về sau. Cùng loại tổ chức nhiều vô số kể. Ta mới sẽ không quản bọn hắn. Trừ phi bọn hắn làm chuyện ác. Đại gia lại là không thèm để ý chút nào. Ta liền biết là đàn gảy tai trâu. Người suốt ngày ngoại trừ luyện công cày quái, còn có thể có ý nghĩ khác à? Phương Ninh khinh bỉ nói. Có à, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta còn muốn lấy nhiều kiếm tiền. Phương Ninh nhất thời cũng vô pháp, cũng không thể đánh đến tận cửa đi. Nghiêm hình khảo vấn, đành phải chui vào hệ thống không gian, đi thăm dò nhìn tư liệu. Ý đồ có thể từ lịch sử trong tình báo đào móc một hai. Đang lúc Phương Ninh bận rộn thời điểm, đại gia nhưng không có thả qua hắn. Huy, người khác mù quan tâm. Vạn năng vi khuẩn đã đầu nhập thực dụng giai đoạn. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian dùng tới. Tăng lên cái kia thần bí sức sản xuất. Đại gia thúc giục nói. Người còn thật là thời khắc quên không được kiếm tiền. Phương Ninh toái toái niệm, việc này thật là phiền phức nói. Phiền phức cái gì? Ngươi cho lão nhâm đầu chào hỏi liền phải. Để bọn hắn làm theo cho chúng ta chính khí chi thành kiến thiết một bộ. Thiết kế chỉ tiêu thấp điểm liền tốt. Còn có từ người vậy dùng tới. Vừa lúc tỉnh một cái nguồn năng lượng. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh vừa muốn gật đầu đáp ứng. Đột nhiên trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức liền nói, ngươi cái này nhấc lên. Ta có một vấn đề sinh ra. Ngươi nói cái này huyết sát chi địa khai quang môn. Có thể thông hướng mặt trời. Có thể thông hướng những hành tinh khác. Vượt qua như thế khoảng cách dài. Ngươi nói nó vận chuyển liền không tốn phí năng lượng a. Loại này không gian truyền tống. Muốn tiêu hao năng lượng hẳn là xa xa vượt qua từ người có thể hấp thu năng lượng mới đúng. Ngươi lại mù quan tâm. Quản nó nguyên lý gì? Bây giờ có thể miễn phí dùng là được. Đại gia không thèm quan tâm đường. Đây chính là giữa chúng ta khác nhau. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một điểm lợi ích, lại chưa hề biết muốn ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Phương Ninh lắc đầu nói, phương xa có cái gì? Có quái còn có là có tiền. Nhàm chán, đại gia khinh bỉ nói, phương xa có phong cảnh. Phương Ninh thuận miệng nói xong, sau đó cho Nhâm Nhược Phong phát đi tin tức. Đối phương một lời đáp ứng, vậy không thu lấy phí tổn. Phương Ninh đối với cái này biểu thị cảm xúc ổn định. Bởi vì lúc ấy nhượng lại thứ không gian, để bọn hắn khảo thí thời điểm, liền không có thu phí. 3 ngày sau đó, chó đen từ lần nữa trở về, rốt cục mang đến tin tức xác thật. Chủ nhân, ta đã biết, bọn hắn nói tình thế nguy hiểm là ma tộc xâm lấn. Chó đen tử hoang mang rối loạn mang mang địa chạy tới. Ma tộc xâm lấn, Phương Ninh vừa định đặt câu hỏi, thân thể đột nhiên bị đại gia nắm quản. Ở đâu? Lúc nào? Hiệp khách giáp hơi có chút gấp rút mà nói lấy. Thận trọng hiểu không? Phương Ninh đại thêm khinh bỉ nói. Không hiểu, đại gia mắt điếc tai ngơ. Chó đen tử gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại nói. À, bọn hắn nói tựa như là muốn thông qua một cái không gian thông đạo xâm nhập chúng ta thế giới. Thời gian khả năng rất nhanh, không phải năm nay, liền là sang năm. À, ngươi công lao không nhỏ, bình đan dược này xem như ngươi vất vả phí. Hiệp khách giáp đưa tay đưa qua một bình đan dược. Đa tạ chủ nhân, chó đen tử tranh thủ thời gian nấp kỹ. Cái này nhưng đều là tương lai lão bà bản. Không sao, người trước trở về nghỉ ngơi một chút, lại đi làm. Hiệp khách giáp phân phó nói. Tuân mệnh, chủ nhân, chó đen tử lần nữa chui địa mà đi. Rốt cục để ta đợi đến cái này một ngày. Đại gia thập phần hưng phấn địa nói với Phương Ninh. Người trông ngươi xem, cái này hiệp nghĩa thuộc tính nên thành số âm đi. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm địa khiển trách, ma tộc xâm lấn. Đây chính là trúng thầu phối tai nạn tình, không biết muốn dẫn tới bao nhiêu sinh linh đồ thán. Người thân là đại hiệp hệ thống, lúc này hẳn là đau thương thở dài, chỗ nào có thể có hưng phấn cảm xúc. Ếch, đại gia đột nhiên sững sờ. Không tốt, người cái này miệng quạ đen. Tông sư cấp trực giác nói cho ta biết, ta rất có thể thật đau thương hơn thở dài. Không phải đâu, ngươi cái này cái gì trực giác? Phương Ninh lập tức giật mình. Từ khi biết ngươi, ta liền không có gặp qua ngươi đau thương. Trực giác nói cho ta biết muốn mất đi chút cái gì. Đại gia phỏng đoán đường. Không phải đâu, chẳng lẽ chúng ta muốn chết đến mấy cái hệ thống tùy tùng? Vậy ta phải tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn. Tiên tiến long thần bí cảnh trốn lên một hồi. Phương Ninh sốt ruột đường. Người ít làm loạn, ta chỉ là như vậy cảm giác, còn chưa nhất định là thật. Đại gia khinh bỉ nói, người trực giác giống như không có phạm sai lầm qua, ta phải trước thông chi bọn hắn một tiếng. Phương Ninh lập tức cho cái kia 7-8 cái hệ thống. Tùy tùng, còn có quân đội bạn nhóm phát đi tin tức, để bọn hắn gia tăng chú ý. Đúng, thần long bài điện thoại. Ngươi làm tiếp mấy cái tăng cường phiên bản, tránh khỏi xảy ra vấn đề. Hắn lại phân phó đại gia đường. Ngươi còn thật là rông dài. Được rồi, lo trước khỏi họa cũng tốt. Đại gia biết nghe lời phải đường. Tiếp xuống thời gian, Phương Ninh một mực nơm nớp lo sợ địa trải qua. Có thể làm cho đại gia đau thương thở dài sự tình, sẽ cùng ma tộc xâm lấn cùng nhau xuất hiện. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thời gian quanh đi quẩn lại. Một cái đã đến thần nguyên 4 năm tháng 6 phần. Cái này một ngày, đang lúc Phương Ninh tại hệ thống trong quán internet làm việc đi làm thời điểm. Nguy cơ rốt cục giáng lâm. Long Lý Ngư phát tới tin tức. Chủ nhân, lập tức sẽ đốc dây xong thành không gian cửa khẩu xảy ra chuyện. Đại lượng ma đầu chen chúc tại quan ngoại. Dục dịch, Phương Ninh nghe đến đó, đầu chấn động, một hồi lâu mới nhớ tới đến cùng là chỗ nào. Thần Châu Đông Nam chỗ kia dưới mặt đất động đá, là hiệp khách Giáp cùng Quỷ Vương Bồ Tát, Bạch Gia Lão Tổ ba người ngăn chặn cuối cùng một chỗ không gian thông đạo. Vì để tránh cho hoàn toàn đoạn tuyệt cùng thượng giới liên hệ, mới thành lập được một tòa không gian cửa khẩu, từ Quỷ Vương Bồ Tát cung cấp cửa khẩu kiến thiết chỉ nam. Long Lý Ngư phụ trách đốc xây, hắn thật lâu không có quản qua, không nghĩ tới gần như hoàn thành thời khắc, lúc này lại có đại sự xảy ra. Hắn lập tức đối đại gia nói, nhanh đi a, cũng đừng có đại sự xảy ra, cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Mở ra ngươi mắt chó nhìn xem, thân thể ngươi ở đâu? Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét, quả nhiên liền khách khí mặt là một chỗ rất ánh sáng dưới mặt đất động đá lớn. Diện tích rộng lớn, đã xây dựng thêm cải tạo, mấy trăm căn xi măng, cốt thép, cây cột, đem đỉnh động một mực trống lên, mặt đất vuông vức hoàn tất. Trên vách đá để đó đèn áp tường, đem nguyên bản hắc ám động đá triệt để chiếu sáng. Nguyên bản lan tràn khắp nơi rất nhiều động đá chi đường đều bị lấp đầy hoàn tất. Chỉ lưu một đầu thông hướng mặt đất thông đạo dưới lòng đất. Đại trong động đá vôi, dựng nên lấy một tòa tản ra ánh sáng nhạt màu trắng đá cẩm thạch cổng vòm. Hiển nhiên cái kia chính là trấn áp đường hầm hư không không gian cửa khẩu. Phương Ninh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cổng vòm nội bộ một vùng tăm tối, ẩn ẩn truyền đến rất nhiều ma vật gào thét thanh âm. Xem ra bọn chúng là muốn từ nơi này xông tới a. Phương Ninh có chút khẩn trương, ếch, cái này thật đúng là có hơi phiền toái, ta cũng không biết bên trong là vật gì, cũng không thể tùy tiện đi vào a. Đại gia do dự nói. Tính trong lòng ngươi còn có chút số, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh nhìn xem chỗ kia cổng vòm, bắt đầu suy nghĩ, ngươi nhanh lên nghĩ, ta đại đao đã đói khát khó nhìn. Đại gia thúc giục nói, Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.